Bất Diệt Long Đế, chương 812, Hoa Trúc Đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khương Thiên Thuận cùng Tam Thái Công đến đây cái này rất bình thường, Thí Ma Điện đến hai cái trưởng lão cũng không tính là gì. Nhưng bốn người đại biểu không phải người, mà là Thí Ma Điện, trong này ngụ ý đã đáng giá cân nhắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất luận Thí Ma Điện có bao nhiêu phe phái san sát, chỉ ít mặt ngoài nhị điện chủ đã thượng vị, trở thành mới điện chủ. Giống như nhị điện chủ không gật đầu, ai dám dùng Thí Ma Điện danh nghĩa đến cho Lục Ly chúc mừng. Nhị điện chủ động lấy lòng, cái này khiến rất nhiều trong lòng người đều có ý tưởng có phải hay không tứ đại đại quân dị tộc quá mức cường đại, nhị điện chủ không có nắm chắc chiến thắng, sở dĩ nhị điện chủ mới đến lấy lòng Lục Ly, hy vọng tại thời điểm mấu chốt mời Lục Ly xuất thủ trấn áp tứ tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất luận tình huống thật như thế nào, chỉ ít lần này đại hôn đã là quy cách. Loại trừ cùng Lục Ly đối địch gia tộc Thần Châu đại địa, các đại thế lực đều phái người tới, đây là chí cao vô thượng tôn vinh. Lục Chính Dương, Ngũ Thái Công, Bát Trưởng Lão bọn người cười đến không ngậm miệng được, cảm giác mặt mũi sáng sủa. Hôn lễ tại mới tu kiến tòa thành bên trong tiến hành, tòa thành bên ngoài trên quảng trường bày đầy yến hội, liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng, hôm nay tới đây tân khách ít nhất đạt tới mấy vạn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này mấy vạn người cũng không phải người bình thường, đều là Thần Châu đại địa có tên có tuổi người, thậm chí rất nhiều tiểu gia tộc tộc trưởng cũng không có tư cách tham gia tiệc cưới. Trong đình viện cường giả như Vân, chung nhau chứng kiến Lục Ly đại hôn, ba cái tân nương từ người còn yêu kiều hơn hoa, nhất là Bạch Hạ Xương cùng Bạch Thu Tuyết là song bào thai. Hôm nay trang phục lộng lẫy, xinh đẹp không gì sánh được, thấy rất nhiều công tử trợn cả mắt lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ Thái Công tự mình chủ trì hôn lễ, Lục Ly người mặc đại hồng bào tử, dựa theo Trung Châu phong tục cùng ba vị tân nương từ cùng một chỗ hướng Lục Chính Dương, Khương Thiên Thuận, Bạch Yên bọn người lễ bái. Bái xong thiên địa phụ mẫu sau, ba vị tân nương từ đưa vào động phòng, Lục Ly thì cùng Lục Nhân Hoàng cùng một chỗ bắt đầu mời rượu, trong đình viện bày trên trăm bàn, bên ngoài còn bày mấy ngàn bàn, Thần Châu đại địa gần nửa cường giả hôm nay đều tụ tập ở đây. Trong đình viện khách sáo phân hòa hợp, rất nhiều gia tộc công tử tiểu thư đều tới. Công tử trẻ tuổi bọn họ tự nhiên bắt đầu khóa chặt mục tiêu, nhất là Lục Linh càng là chạm tay có thể bỏng, vô số công tử nhao nhao vây quanh nàng đào quanh, rất nhiều công tử không đoạn mời rượu bắt chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay là Lục Ly đại hôn, Lục Linh tâm tình rất không tệ, cũng không có sụ mặt, đương nhiên chưa nói tới nhiều nhiệt tình. Có người mời rượu nhàn nhạt uống một ngụm, có người bắt chuyện mỉm cười đáp lại, để rất nhiều bọn công tử tựa như điên cuồng hưng phấn. Lục Lân các loại, chờ, Lục gia công tử thì trở thành rất nhiều tiểu thư chú ý mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục gia hiện tại thế nhưng là có thể cùng Thí Ma Điện chống lại cấp thế lực, giống như có thể cùng Lục gia thông gia, ngày sau khẳng định chỗ tốt không ngừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có Bạch gia các vị công tử, Bạch Cô, Bạch Vanh bọn người, mặc dù Bạch gia trước kia chỉ là tiểu gia tộc tứ đại gia tộc xâm lấn Bắc Mạc, Bạch gia rất nhiều tộc nhân đều bị chém giết. Nhưng bây giờ Bạch gia nhưng khác biệt, Bạch Thu Tuyết hai tỷ muội gả cho Lục Ly, Bạch gia lại bởi vậy nước lên thì thuyền lên, có thể cùng Bạch gia thông gia chẳng khác nào cùng Lục Ly cột vào cùng một chỗ. Bạch Cô, Bạch Vanh bọn người một cái tại hỏa ngục tu luyện, cảnh giới cũng không tệ, đều có quân hầu cảnh chiến lực, niên kỳ cũng không lớn, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly chúc mừng, Dạ Lạc một bộ bạch bào, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, hắn mỉm cười hướng Lục Ly mời rượu, cái sau cười nhạt một cái nói. Qua mấy tháng liền là ngươi đám cưới, về sau chúng ta liền là thân thích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạ Lạc mục quang hướng cách đó không xa Lục Hồng Ngư nhìn thoáng qua, gật đầu nói. Đích thật là thân thích, chỉ là đáng tiếc ta và ngươi chênh lệch là càng ngày càng xa a, ngươi tiểu tử này quá nghịch thiên, phụ thân ngươi chỉ là lực áp đời cha ta một đời, ngươi lại làm cho chúng ta cảm thấy tuyệt vọng a. Lục Ly lắc đầu thở dài. Không thể nói như vậy, ta còn là quân hầu cảnh, ngươi lại là nhân hoàng, hẳn là ngươi chân áp ta à. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, Dạ Lạc đưa tay cho Lục Ly một quyền, bừng chén rượu lên đi ra, hôm nay Lục Ly thế nhưng là nhân vật chính, muốn tìm hắn người nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, nơi xa hai cái nữ tử đi tới, vì cái gì một người mặc váy vàng, duyên dáng yêu kiều, hấp dẫn không ít nam tử lực chú ý. Tử Liên Nhi đi đến Lục Ly trước mặt, nụ cười trên mặt rực rỡ, đôi mắt chỗ sâu lại là che giấu không ngừng thất lạc. Nàng bưng chén rượu lên cùng Lục Ly xa xa nhất kính nói. Lục Ly chúc mừng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly có chút hạ một cái uống vào, lúc này mới thở dài. Liên Nhi tiểu thư, đối với các ngươi Tử gia sự tình ta rất áy náy, về sau cần ta hỗ trợ cứ việc nói. Bắc Mạc bị công hãm, đại gia tộc đều bị tàn sát không còn, Tử gia Vũ gia Bạch gia bị diệt tộc. Cũng may các gia tộc có không ít công tử tiểu thư thế hệ tuổi trẻ đều tiến vào hỏa ngục, nếu không Tử sắc Vũ gia sợ là cũng không còn cách nào quật khởi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Liên Nhi mím môi một cái, lại là không nói gì thêm, quay người rời đi. Nàng rất rõ ràng, năm đó nàng không có nắm chắc cơ hội, hiện tại nói cái gì đều đã muộn, thời khắc này Lục Ly không phải nàng có thể với cao. Không ngừng có người tìm Lục Ly mời rượu, từ giữa trưa một mực uống đến ban đêm, dù là Lục Ly tiểu lượng không sai cũng uống đến say khướt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vào buổi tối, Lục Linh để Lục Ly đi xuống. Bồi mọi người một ngày, ba cái tân nương tử thế nhưng là tại bên phòng cưới trông mòn con mắt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành nội có Lục Linh cùng 10 cái hồn nô địa tiên giám sát, tân khách có Lục Chính Dương Lục Nhân Hoàng chiêu đãi, Lục Ly dứt khoát mặc kệ, say khướt đi hậu viện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá tại hậu viện ba cái ngoài biệt viện, Lục Ly có chút hơi khó. Ba cái kiều thê hắn hẳn là đi trước ai kia đi bên này bên kia khẳng định có ý kiến qua bên kia bên này lại có ý định gặp. Trầm ngâm một lát Lục Ly tiến vào Khương Khinh Linh trong sân, dù sao Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương bên kia là hai tỷ muội, nói đến lần này là bạc đãi Khương Khinh Linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi vào trong sân, hai người thị nữ ở ngoài cửa đứng thẳng, gặp Lục Ly sau khi đi vào, vội vàng cúi người hành lễ nói. Thiếu gia, Lục Ly phất phất tay, để thị nữ xuống dưới, mặt mũi tràn đầy tiểu khí chính là đi vào gian phòng bên trong. Bên trong hồng trúc chập chờn, khắp nơi đều dán vào chữ hỉ, một cái nữ tử ngồi ở trên giường, đầu đội đỏ khăn cô dâu tựa như một đóa nụ hoa muốn phóng nụ hoa, phá lệ mê người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hi hi, Khương Khinh Linh chủ động vén lên khăn cô dâu, bay một chút Lục Ly nói. Coi như ngươi có chút lương tâm, tới trước nhìn ta. Bất quá tối nay ngươi vẫn là đi bồi hai vị muội muội đi, chúng ta đều vợ chồng, cũng không cần phải động phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh thời điểm mấu chốt đều rất hiểu chuyện, đây cũng là Lục Ly thích nàng địa phương, rất có vợ cả lòng dạ, mặc dù ngẫu nhiên có đôi khi có chút nghịch ngợm gây sự, cũng rất chú ý phân tắc. Đêm dài đằng đẵng, gấp cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đặt mông ngồi tại trên giường lớn, nhìn qua Khương Khinh Linh đỏ tươi mặt, nhất là kia như liệt diễm môi đỏ, kinh ngạc nhìn chốc lát nói. Khinh Linh, ngươi thật đẹp, hi hi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh như một đầu không xương xà mỹ nữ chui vào Lục Ly trong ngực chớp chớp rảo hoạt con ngươi nói. Thật muốn trước theo giúp ta một lần ngươi tiểu không sợ bị ta ép khô, đợi lát nữa đi hai vị muội muội không có cách nào giao nộp. Ha ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cười ha hả, một tay lấy Khương Khinh Linh ôm ngang mà đi, ném vào trên giường, như hổ đói hạ sơn nhào tới, ngạo nghễ không sợ nói ra. Khương Tộc Vương, đừng tưởng rằng ngươi là địa tiên thì ngon. Bản quân hầu đồng dạng có thể đánh chúng ngươi đánh tơi bời, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có đúng không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh một đôi hồ ly mắt híp lại, như liệt diễm môi đỏ nhấp, biểu lộ cực kỳ chọc người, cười ha hả nói. Bản vương ngược lại là phải thật tốt lĩnh hội thoáng cái Lục công tử thần công. Ta liền sợ đợi lát nữa ngươi liền đi đường khí lực đều không có, lạnh nhạt hai vị muội muội. Giao diện cho điện thoại, cách chương.